Phong Thần Châu, chương 438, nhưng hắn không muốn ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh giới địa võ tầng 9, cảnh giới thiên võ 7 biến. 7 biến này, một biến một tầng trời, cho nên cũng được gọi là cảnh giới thiên võ tầng 7. Minh Già Vân là cảnh giới một biến có chênh lệch cực lớn với cảnh khoát cảnh giới 3 biến. Mà cảnh khoát và Kim Ngọc Long chỉ hơn kém nhau không chỉ một bậc. Nhưng bây giờ, cường giả 7 biến xuất hiện, khiến mọi người đều cảm giác ngừng thở. Cảnh giới thiên võ 7 biến, duy chỉ có ở 36 cương quốc mới có cường giả mạnh mẽ tới vậy chứ nhỉ. Lộc Phong là một vô địch đỉnh cấp cảnh giới thiên võ 7 biến. Nhóc con, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đừng đánh rắm nữa đi. Tần Ninh lạnh lùng nói. Giết đệ đệ của ta. Tội đáng muôn chết. Muốn chết. Lộc Phong đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Lão ta đột nhiên bước ra. Sức mạnh cảnh giới thiên võ 7 biến không biết mạnh hơn Kim Ngọc Long bao nhiêu lần. Một luồng uy lực áp chế cuồn cuộn. Đè ép về phía Tần Ninh. Chết đi. Kẻ chết chính là ngươi. Chém. Chết đi. Lộc Phong hừ một tiếng, sải bước lên, bỗng chốc một luồng trưởng ấn từ trên trời giáng thẳng xuống thâu tóm bóng hình của Tần Ninh. Đông, cách trương.